Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 110 thù dai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy anh còn loại bỏ hồ sơ của tôi hả? Đường Ninh tức giận trong lòng, nhưng vẫn duy trì vẻ trấn định trên mặt. Tôi và Dương Tịnh không phải là người trên cùng con đường, nhưng đúng là tôi có biết chuyện này, tuổi của cô không đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn của công ty, bị loại là điều phù hợp với quy định của công ty. La Hạo cũng cố gắng bình tĩnh nào. Đường Ninh, cô đã thoát khỏi Thiên Nghệ, điều đó có nghĩa là cô phải tham gia cạnh tranh với nhiều người vào công ty hơn, cô muốn một đội ngũ tốt, người khác cũng sẽ muốn, vì vậy tôi không cảm thấy mình làm như vậy là có lỗi gì, dĩ nhiên, tôi cũng mong đợi cô sẽ có cách phản kích xinh đẹp. Đây chính là vòng giải trí, vị trí của cô quyết định tình cảnh của cô. Nghe La Hạo nói xong, Đường Ninh chỉ mỉm cười, nụ cười này làm La Hạo hơi nghi ngờ không hiểu gì. Nhìn qua thì có vẻ anh và Dương Tịnh không phải là người đi trên cùng một đường, nhưng trên thực tế, anh còn không phải là loại người tự cho mình là đúng, hy sinh cơ hội để tôi tiến vào tranh điền. Anh thật sự không cần phải nói xin lỗi gì cả, nhưng tôi cũng nghĩ rằng anh không nên nói bằng giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng thế này. Dương Tịnh là người thế tục, cô ta thích giở trò sau lưng người khác, nhưng cô ta biết xác định vị trí của mình, còn anh. Cầm dao đâm người vô tội, rồi lại mở miệng nói là tôi làm vậy là vì muốn tốt cho bạn, bạn nên cảm ơn tôi chỉ thực hiện quyền của Thượng Đế mà thôi, tôi không sai. La Hạo nghe xong, anh ta muốn phản bác lại, nhưng lời đến khóe miệng, phát hiện ra mình không thể nào nói ra được. Tốt nhất là anh dừng hành động ngăn cản tôi lại đi, nếu không chắc anh có nghe đồn tôi là người thù rất dai. La Hạo ngây ngẩn, bất thình lình, anh ta không thể nói ra được gì. Bởi vì anh ta chợt phát hiện ra, ngăn cản Đường Ninh có lẽ không chỉ đơn giản là quyết định sai lầm. Quan trọng nhất là, Đường Ninh là người không cho người khác có cơ hội quay đầy, vì vậy anh ta bị buộc phải tiếp tục đi chung một thuyền với Dương Tịnh. La Hạo tỉnh táo trong chốc lát, không tiếp tục nói chuyện với Đường Ninh nữa, trong cả hội trường lớn, không đến mấy phút sau, các khách mời đã đứng dậy giải tán, nhưng Mạc Đình vẫn chưa di chuyển, anh vốn không thích những nơi đông người, rời khỏi hội trường cuối cùng là chuyện bình thường. Còn về phần Đường Ninh, tất nhiên là cô không tiện, vì vậy, không có ai hoài nghi quan hệ của hai người bọn họ, ngò ai ngũ ra. Sau khi Lan Hề đi ra, La Hạo đi đến bãi đậu xe lấy xe, ngũ ra đứng ở bên cạnh Lan Hề đích quan hệ giữa hai người cũng không tính là quen thuộc lắm, nhưng cũng trò chuyện được mấy câu nói. Ngũ ra chúc mừng ông đã ký hợp đồng với Đường Ninh. Ngũ ra nghiêng đầu mỉm cười, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy thâm ý. Đường Ninh không ký hợp đồng với tôi. Lan Hề sửng sốt, cô ta nhớ lại biểu tình vừa nãy của Đường Ninh, cũng tỏ ra hơi mờ mịt. Ngũ ra lại nói tiếp. Người mẫu lớn giống như Đường Ninh, nào thèm để ý đến công ty nhỏ như công ty của tôi, cô ấy đã từ chối chúng tôi 3 lần rồi. Lan Hề bỗng nhớ lại những lời La Hạo đã nói ở trong đầu, nói Đường Ninh đã từ chối tranh điền, đồng ý ký hợp đồng với Sáng Nghệ. Tôi đi trước đây, Ngũ ra thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lan Hề cũng không hỏi tới nữa, đến lúc xe của mình tới, ông ta nhanh chóng rời đi cùng trợ lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, La Hạo cũng lái xe ra, Lan Hề kéo mở cửa xe ngồi vào, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng La Hạo không chú ý đến. La Hạo, anh liên lạc lại với Đường Ninh lần nữa, tranh thủ kéo cô ấy vào công ty chúng ta đi. Nhưng Lan Tổng à, cô ấy đã định ký hợp đồng với Sáng Nghệ rồi. Lan Hề nhìn vẻ mặt của La Hạo từ trong kính chiếu hậu, cô ta không nói gì nữa, chỉ là trong mắt dần tràn đầy thất vọng. Không phải là cô ta không biết những động tác nhỏ gần đây của Dương Tịnh, cô ta vốn đã gửi hy vọng vào La Hạo, nhưng cô ta không ngờ rằng, cánh tay phải của mình còn biết cách lừa gạt cô ta hơn so với Dương Tịnh. Các khách mời đã rời khỏi hội trường, chỉ còn lại Mạc Đình và Đường Ninh cùng với nhân viên quét dọn. Mạc Đình ngẩng đầu lên nhìn Đường Ninh, anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới trước mặt cô, lấy áo khoác Âu phục che kín lấy người cô. Đường Ninh cảm thấy hơi ấm bao bọc lấy mình, cô cũng dần bình tĩnh lại, một trước một sau rời khỏi hội trường với Mạc Đình, chờ sau khi lên xe, Đường Ninh mới hỏi chị Long lấy quần áo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị Long nhìn phần chân váy ướt đẫm của Đường Ninh, hỏi. Ngay sau đó, Mạc Đình cũng lên xe ở chỗ vắng, bảo chị Long ra ngồi lên trên xe của Lục Triệt, thấy Đường Ninh còn mặc ướt váy, anh không vui nói. Tại sao em còn chưa thay? Con phố vừa nãy có quá nhiều người, em sợ bị chụp. Đã là lúc nào rồi, em còn sợ bị chụp. Mạc Đình trực tiếp kéo cửa kính xe lên, lấy áo khoác quây lấy cô. Em mau thay đi, Đường Ninh cởi váy trong vòng quây của Mạc Đình, sau đó mặc bộ trang phục mới mua lên, chỉ là tay chân vẫn lạnh như băng, nên Mạc Đình lấy hai tay xoa xoa tạo ấm cho cô. Tại sao em không tìm Lan Hề? Bởi vì em phát hiện ngoài Dương Tịnh ra, còn có một người khác cũng đang ngăn cản em tiến vào tranh điền, em đoán quan hệ giữa anh ta và Dương Tịnh không đơn giản, nếu em tùy tiện tìm Lan Tổng, nói không chừng, cuối cùng em vẫn sẽ bị người đàn ông này ngăn cản, vì vậy em không định hành động ở ngay trước mặt anh ta. Đường Ninh băn khoăn giải thích. Người đàn ông này tên là La Hạo, trong vai trò là người đại diện, anh ta là người cực kỳ có năng lực, là cánh tay phải đắc lực của Lan Hề. Mặc Đình nói xong, cũng dừng hành động xoa lại ôm Đường Ninh vào trong ngực. Anh sẽ không để anh ta bắt nạt em nữa đâu. Đường Ninh khẽ ừ đáp lại, trên thực tế, cô đã hơi mệt mỏi, nghĩ đến chuyện mình bị đổ nước vào người, nghĩ đến chỉ có Mặc Đình đưa áo tới cho mình. Đường Ninh biết người duy nhất trên thế giới này cô có thể tin tưởng, có thể dựa vào chỉ có mình Mặc Đình, chỉ có anh mới mang tới hơi ấm duy nhất cho cô vào những lúc như thế này. Chồng ơi, em xin lỗi, em đã lãng phí một cơ hội tốt rồi. Nếu anh biết em bị lạnh thành thế này, anh chắc chắn sẽ không để em tới. Đường Ninh mỉm cười tựa người vào trong lồng ngực của Mặc Đình, tìm một vị trí thoải mái ngả đầu vào. Cũng trong lúc đó, Lan Hề về nhà, gọi điện thoại cho thư ký. Điều tra phương thức liên lạc của Đường Ninh cho tôi. 5 phút sau, thư ký gọi điện thoại tới, Lan Hề nhận cuộc gọi. Tổng giám đốc, tôi vừa tìm được hồ sơ đăng ký tham gia phỏng vấn của Đường Ninh trong máy vi tính của người trong phòng nhân sự. Cô ấy muốn tham gia phỏng vấn, nhưng có vẻ như đã bị chị Dương Tịnh loại, lấy lý do là tuổi tác không phù hợp với yêu cầu của công ty. Lan Hề vỗ mạnh lên bàn đọc sách, rõ ràng là cô ta đang rất tức giận. Hai người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là vô pháp vô thiên, dám thông đồng lừa dối cô ta. Đừng để Dương Tịnh và cả La Hạo biết chuyện tôi đã biết chuyện hồ sơ của Đường Ninh, biết không? Dạ tổng giám đốc, gửi phương thức liên lạc của Đường Ninh cho tôi. Khó trách tối nay La Hạo nhất quyết muốn đổi chỗ ngồi với cô ta, khó trách lúc cô ta nói chúc phúc cho Đường Ninh, Đường Ninh nhìn cô ta bằng vẻ mặt mờ mịt. Hai người này, đã đến lúc cô ta dạy dỗ hai người này rồi, nếu không, bọn họ sẽ cho rằng cái ghế tổng giám đốc của cô ta không tồn tại mất, đúng không? Vì vậy, Lan Hề tự mình gọi điện thoại cho Đường Ninh. Xin chào Đường Ninh, tôi là tổng giám đốc công ty giải trí Tranh Điền, tôi có một đề nghị, không biết cô có hứng thú không? Cách chương.